Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1987, chương 1988, giết huyết nhãn. Mỗi một vị đạo cảnh cường giả, đều là từ vô số gió tanh mưa máu bên trong giết ra tới. Mà yêu tộc Phong Hào Đại Thánh, càng là trong đó người nổi bật, phần lớn có vượt cấp khiêu chiến hoặc là lấy yếu thắng mạnh năng lực. Mỗi cái trải qua vạn chiến cũng không chỉ, vô số lần trong chiến đấu, bọn họ tích lũy xuống khó mà tưởng tượng chiến đấu kinh nghiệm. Trên chiến trường, có không cùng luân cùng nhạy cảm, mắt xanh đại thánh cũng không ngoại lệ. Ngay từ lúc đầu chiến đấu không bao lâu, mắt xanh đại thánh liền cùng Tử Cần đại thánh dưới trướng số 1 Tâm Phúc đem cao thủ Hồ Cấn đại chiến đến một khối. Tình hình chiến đấu cực kỳ kịch liệt, nhưng là mắt xanh đại thánh chưa từng có xem nhẹ qua đối xung quanh tình huống quan sát. Dù là tình hình chiến đấu lại kịch liệt, mắt xanh đại thánh đều không có đem toàn bộ chú ý lực vùi đầu vào trước mắt trong chiến đấu, mà chính là phân ra một bộ phận chú ý lực, còn có một bộ phận thần niệm, không ngừng lại ý lấy chung quanh tình hình chiến đấu. Vô số lần chiến đấu kinh nghiệm nói cho mắt xanh đại thánh, loại này hỗn chiến trạng thái dưới, có đôi khi dẫn đến thất bại chí tử thường thường không phải ngươi toàn lực ứng phó đối thủ, mà chính là sau lưng thình lình đâm tới một thanh kiếm, một cây đao. Mắt xanh đại thánh một mực rất cẩn thận, cho nên hắn sống sót, sống đủ lâu mới có thể trùng kích đạo cảnh. Lẳng lặng quan sát trên trăm hơi thở, Diệp chân mày nhăn lại đến, cái này mắt xanh đại thánh, vậy mà một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho hắn, mỗi thời mỗi khắc đều có thần niệm hướng về bốn phương tám hướng bước ra. Bình thường đại chiến, đừng nói là chừng trăm hơi thở, cũng là tiếp tục một ngày thậm chí mấy ngày cũng có thể. Nhưng là trước mắt cuộc hỗn chiến này, liền liền Diệp Chân cũng không biết có thể tiếp tục bao lâu. Dù sao có thể kết thúc cuộc chiến đấu này nhân tố quá nhiều, nhưng là tại cuộc hỗn chiến này kết thúc trước đó, huyết nhãn đề hồn thú phải chết, đợi không được thời cơ, vậy liền sáng tạo máy bay thời cơ. Một tia lạnh ý từ Diệp Chân khóe miệng hiển hiện nháy mắt. Nơi xa một đạo lực lượng sóng xung kích biên giới quang ảnh trong. Một người mặc lấy Tử Cần đại thánh dưới trướng thân vệ phục sức yêu soái, dẫn theo một thanh ánh tím long lánh tản ra dày đặc lợi sát khí trường kiếm, giết vào lăn lộn trong vòng chiến. Đây không phải người khác, chính là Diệp Chân. Lấy Diệp Chân trước mắt gấp 10 lần so với phổ thông giới vương cảnh cường giả giới vương cảnh lục trọng tu vi dưới, thúc dục Tử Linh Tiên Kiếm, dù là chỉ do Diệp Chân cầm trong tay, đụng tới yêu soái cũng có như bổ dưa thái rau, cơ hồ là Diệp Chân giết vào hỗn chiến vòng thời điểm. Từng cái đầu như bay vọt lên, đó là phổ thông yêu tướng đầu. Phổ thông yêu tướng, tại Diệp Chân trong tay căn bản không có nửa mở chi địa. Dài mấy mét kiếm quang phun ra, lập tức chém giết, liền cái này, vẫn là Diệp Chân không nguyện ý quá mức để người chú ý nguyên nhân. Cho dù là đụng phải những yêu soái đó, tại Diệp Chân vẻn vẹn xuất ra một nửa thực lực tình huống dưới, những yêu soái đó không phải chân khí bị hủy cũng là bị đánh bay hoặc là bổ thương tổn. Diệp Chân trong lúc giơ tay nhấc chân, trong tay Tử Linh Tiên Kiếm nhìn như không có quy luật chút nào điểm. Bổ, đâm, chọn, đột, chợt nhìn, Diệp Chân kiếm pháp, vụng về vô cùng, nhưng nếu có người mảnh quan sát kỹ lời nói, Diệp Chân mỗi một kích, đều kỳ diệu tới đỉnh cao, vừa đúng, lại phảng phất dạo chơi từ cương, linh dương móc sừng, toàn thân tự nhiên, ngắn ngủi sổ tức công phu, Diệp Chân liền đã giết tới mắt xanh đại thánh ngàn mét phạm vi bên trong. Mắt xanh đại thánh này mang theo vài phần cảm giác âm lãnh nguyên linh thần niệm, từ trên người Diệp Chân khẽ quét mà qua, cũng không có quá nhiều dừng lại, tại hắn trong cảm giác, Diệp Chân dạng này yêu soái là đối hắn sinh ra không bất cứ uy hiếp gì, nhưng là Diệp Chân loại này như vào chỗ không người, đem những phổ thông đó yêu soái giết đại loạn cách làm, lại gây nên mây đen đại thánh một phương này chú ý. Một tên giới vương cảnh 9 tầng đỉnh phong nửa bước đạo cảnh, nhất quyền đem đối thủ của hắn đánh cho thổ huyết rút lui về sau. Một tiếng hổ gầm, liền nhào về phía Diệp Chân. Chết đi cho ta. Tiếng hổ gầm trong xen lẫn tiếng gầm gừ tức giận. Một đầu thanh sắc mãnh hổ hư ảnh hướng về Diệp Chân vào đầu đánh tới. Diệp Chân trong tay tử linh tiên kiếm thường thường điểm ra. Chỉ cùng đêm này thanh sắc mãnh hổ hư ảnh xoắn nát hơn phân nửa. Còn thừa lực lượng, liền phảng phất như núi lớn đánh vào Diệp Chân ở ngực. Diệp Chân sắc mặt, trong nháy mắt trở nên tái nhợt vô cùng. Thân hình bay lên nháy mắt, ở ngực kịch liệt phập phồng. Một ngụm huyết tiễn từ trong miệng bão táp mà ra. Một bộ bị thương nặng bộ dáng, trừ này ngụm máu tươi bên ngoài, Diệp Chân nhất cát đều là ngụy trang đi ra, cũng là này ngụm máu tươi, cũng là Diệp Chân chính mình vận chuyển kinh lực bước đi ra. Nói đùa, Diệp Chân tu vi bão táp tiến mạnh phía dưới, long lân ngụy thân thể thi triển đi ra, bao trùm tại bên ngoài thân long lân khối số cùng độ dày. Trọn vẹn so trước đó nhiều gấp trăm khoảng chừng, ở ngực mật hậu hắc sắc long vảy một trận nhúc nhích, liền đem cái kia đạo kinh lực hóa giải vô ảnh vô tung. Làm sao có thể thụ thương? Tiểu tử, vừa mới giết nhà ta nhi lang giết rất lợi hại sảng sao? Nhe răng cười trong, vị kia mây đen đại thánh dưới trướng nửa bước đạo cảnh, một chân đạp đất, phát ra ầm ầm nổ vang âm thanh bên trong nháy mắt. Cả người như giống như sao băng hướng về Diệp Chân đánh tới. Ý muốn tại chỗ đem Diệp Chân chém giết. Cực sướng, tiếng gầm gừ tức giận trong. Diệp Chân bỗng nhiên một cái thiên cân trụy, đang bay ngược thân thể trọng tân rơi xuống mặt đất. Hướng về mặt đất nháy mắt. Diệp Chân thần niệm cũng có ý vô địa ý từ mắt xanh đại thánh trên thân đảo qua. Diệp Chân khoảng cách mắt xanh đại thánh khoảng cách không đủ 500 mét. Đây là một cái vô cùng nguy hiểm khoảng cách. Loại này hỗn chiến trên chiến trường, bình thường sẽ không có người cũng không dám có người xông vào đạo cảnh cường giả giao thủ ngàn mét. Phạm vi bên trong cũng liền ở trong nháy mắt này. Vừa mới bị mắt xanh đại thánh đánh lui hổ cấn, trong tay cây roi liền như là dao long xuất hải, quấn về mắt xanh đại thánh. Đầu roi này cự đại hổ đầu hư ảnh, chính muốn tương thanh mắt to thánh tại chỗ thôn phệ. Hổ cấn đầu này roi, nhưng thật ra là hổ cấn lúc trước biến hóa lúc, lưu lại thể đặc thù, giống nhau răng hổ đại thánh răng nanh. Bị hổ cấn trực tiếp luyện chế thành mệnh trấn khí, uy năng phi phàm, đuổi sát hậu thiên linh bảo. Cái này cũng không phải do mắt xanh đại thánh không thể không cẩn thận. Không có cách, hổ tộc ưu thế ngay ở chỗ này. Tùy tiện lưu lại một kiện thể đặc thù, đều có thể luyện hóa thành uy năng cự đại mệnh trấn khí. Nhất là cái này hổ cấn tu vi. Do mắt xanh đại thánh chỉ là hơi thấp tình huống dưới. Không phải do mắt xanh đại thánh không coi trọng. Trong miệng phát ra một tiếng sắc lạnh. Thê thế không rõ ý nghĩa tiếng thét dài. Mắt xanh đại thánh phảng phất như chớp giật nhảy lên thật cao. Trong tay cái kia không biết tài liệu luyện chế dài đến 300 trượng đòn. Liền hướng về hổ cấn hổ ảnh roi bạo oanh xuống. Nhưng cũng tại liền một sát na này, vừa mới hai chân rơi xuống đất Diệp Chân, bỗng nhiên bước ra một bước, ánh sáng màu bạc, phảng phất gợn sóng, từ Diệp Chân dưới lòng bàn chân cấp tốc tràn ra 3.000 mét phạm vi. Vô số ánh sáng màu bạc hiện ra gợn sóng, liền phảng phất từng tòa vô cùng nặng nề đại sơn, nhượng vừa vừa nhảy lên mắt xanh đại thánh thân hình biến đến vô cùng nặng nề. Bỗng nhiên trầm xuống phía dưới đồng thời, ban đầu nhanh chóng vô luân động tác, đột nhiên biến kỳ chậm vô cùng. Động tác kia biên độ, xem ở hổ cấn trong mắt, liền cùng quy tốc không có gì khác biệt. Tạp chủng, ngươi muốn chết, biết nguyên nhân mắt xanh đại thánh trước tiên phẫn nộ gầm hét lên. Nếu không phải tốc độ nhận hạn chế, mắt xanh đại thánh hận không thể hiện tại liền oanh sát thời khắc mấu chốt kéo hắn chân sau cái này. Còn kiến hôi, cho đến bây giờ, mắt xanh đại thánh vẫn như cũ chưa từng hoài nghi cái này nho nhỏ yêu soái là cố ý nhằm vào hắn. Bởi vì ba trong phạm vi ngàn mét đạo cảnh cùng yêu soái đều chịu ảnh hưởng. Mà cho đến bây giờ, Diệp Chân còn tại vô cùng chật vật ứng phó cái kia nửa bước đạo cảnh. Mắt xanh đại thánh đặt quyết tâm, chờ ứng phó xem qua trước tình thế nguy hiểm. Trước hết đem ra hỏa này cho một gậy oanh sát. Diệp Chân ra hỏa này địa từ thần thông, quá phiền phức, trên bầu trời đập xuống hổ cấn, lại là có phần có chút kỳ quái nhìn một chút Diệp Chân. Loại này địa từ lực tràng, ấn lý thuyết, tất cả mọi người tại cái phạm vi này bên trong, chịu ảnh hưởng, hẳn là một dạng, nhưng là, mắt xanh đại thánh tốc độ chợt giảm, trở nên so quy tốc còn chậm hơn, nhưng tốc độ của hắn lại không bị ảnh hưởng chút nào, tựa hồ so trước đó còn nhanh hơn như vậy một chút. Tình hình này rất lợi hại cổ quái, nhưng là chân thực tồn tại. Oanh, hổ cấn hổ ảnh roi hung hăng rút ra đánh vào mắt xanh đại thánh ở ngực. Từng cái hổ tộc huyết ảnh bên trong truyền thừa xuống đạo văn bảo thành từng đoàn quang. Ảnh, tương thanh mắt to thánh rút ra trực tiếp rơi xuống hướng mặt đất. Mắt xanh đại thánh cái kia khí a, ngươi cái tạp chủng, ngươi chết chắc. Giận dữ mắt xanh đại thánh rơi trong sát na, hướng về phía Diệp Chân giống giận, nhưng cũng liền ở trong nháy mắt này, hắn chợt thấy, bị hắn nộ hống người võ giả kia, đột nhiên không tiếp tục để ý truy giết tới nửa bước đạo cảnh. Ngược lại hướng về phía hắn quỷ dị cười một tiếng. Tử sắc kiếm quang đột ngột địa rời khỏi tay, phảng phất mọc ra mắt lại phảng phất có người khống chế. Trực tiếp xông hướng phía sau xông lại tên kia nửa bước đạo cảnh. Một loại không cách nào hình dung khí tức nguy hiểm, nhượng đuổi tới tên kia nửa bước đạo cảnh vong hồn đại mạo. Hoa lệ đến cực hạn nhưng cũng vô cùng giản dị kiếm quang. Loại này cực kỳ mâu thuẫn tình hình. Đột nhiên ngay tại tử linh tiên kiếm xuống bày ra, cô nãy nãy bóp trong tay ngươi, quả thực là bị ngươi cho trà đạp a. Tử linh, liền muốn giống như là tử sắc tinh linh, lập lòe toàn bộ thiên địa. Tử sắc kiếm quang, cũng ở trong nháy mắt này trong chớp mắt đem tên kia đuổi theo nửa bước đạo cảnh bao phủ. Vô cùng kinh diễm tử sắc kiếm quang thu liễm nháy mắt. Tên kia nửa bước đạo cảnh đã bị cắt thành hơn ngàn khối thịt nát. Có Diệp Chân vô cùng sung túc linh lực ủng hộ. Tử linh kiếm pháp uy lực cũng có thể phát huy ra một bộ phận tới. Diệp Chân khóe miệng hiển hiện qua một nụ cười khổ. Hắn dùng lớn nhất giản dị nhưng lại lớn nhất có thể hại người kiếm pháp. Chỉ là không nghĩ tới phần để người chú ý mà thôi. Hiện tại tử linh một làm. Như thế kinh diễm kiếm quang cùng huyền diệu kiếm pháp, trong chớp mắt liền để đại bộ phận đạo cảnh lưu ý đến bên này tình hình. Bất quá, Diệp Chân cũng không quan trọng, bởi vì thời cơ đã bị hắn cho sáng tạo ra tới. Phong lôi tiếng vang lên, cỡ thùng nước tử sắc cửu tiêu thần lôi, đột ngột địa từ Diệp Chân giữa ngón tay bay ra. Chuẩn xác vô cùng đánh vào vừa mới bị hổ cấn từ trên bầu trời đánh xuống đến mắt xanh đại thánh. Trên thân, tư tư điện quang, còn oanh không phá mắt xanh đại thánh hộ thể linh giáp. Nhưng là, cửu tiêu thần lôi này lực lượng kinh khủng, lại trực tiếp tương thanh mắt to thánh nhất đường oanh xuống lòng đất. Trực tiếp tại mặt đất oanh ra một cái sâu đạt 100 mét hình người hố lớn. Bị mắt xanh đại thánh tàng bảo đồng giảng chứa ở ngực. Chỉ có chừng đầu ngón tay huyết nhãn đề hồn thú bởi vì không khỏi kinh hoàng, phát ra nhọn sợ gáy gọi tiếng. Không có chuyện, bảo bối. Đang lúc mắt xanh đại thành ý muốn trấn an hắn bảo bối huyết nhãn đề hồn thú thời điểm. 36 cái mang theo vô cùng khí tức khủng bố màu xanh sẫm gai gỗ. Như là xuyên phá giấy cửa sổ, xuyên phá hắn hộ thể linh giáp. Hung hăng đâm vào mắt xanh đại thánh ở ngực rít lên huyết nhãn đề hồn thú. Liền như là xuyên đậu hũ. Sau đó, 36 cái màu xanh đen gai gỗ lại không trở ngại chút nào vào mắt xanh đại thánh ở ngực. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.